Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 26, xem như cô lợi hại. Góc truyện audio.com. Kỳ thật có một cơ hội tốt như vậy. Trương Tiểu Kiếm vốn định cũng mở phòng livestream thuận tiện tuyên truyền một chút. Nhưng mà trong ngành nghề livestream này đi vào phòng livestream của người khác để cướp mối là điều tối kỵ nhất trong giang hồ. Cho nên tuy rằng phòng livestream của đại tiểu thư Baby ít nhất có hơn 1.500.000 người. Trương Tiểu Kiếm vẫn nhịn xuống. Đàn ông có thể xấu xí, nhưng mà phải biết liêm sỉ. Táng ái gia tộc Kiếm ca. Cô xác định sao? Vậy thì quyết định thế nhé. Tôi đi quán net ngay đây. Đại tiểu thư Baby gửi một bao lì xì qua đây. Đại tiểu thư Baby, chơi 50 tệ trước đi. Dư 10 tệ cho ông trả tiền net đấy. Trương Tiểu Kiếm, cái đề, kẻ sĩ chỉ có thể giết chứ không thể làm nhục. Anh mày còn thiếu 10 tệ tiền net của mày à, táng ái gia tộc Kiếm ca. Cảm ơn, cho không ngu gì không lấy. Sau đó liền đi tìm quán net, trước xem thử con nhóc này rốt cục muốn làm cái quần què gì. Cùng lúc đó, trong phòng livestream của đại tiểu thư Baby, các vị bạn bè, tôi vừa hẹn được cái thằng ăn gian lần trước cùng chơi game. Hôm nay tôi nhất định sẽ tìm được sơ hở của ổng. Bởi vì hôm nay tôi cố ý tìm hai chuyên gia lập trình đến đây. Quan sát video toàn bộ hành trình, chỉ cần ổng lộ sơ hở một chút thôi, tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi pháp nhãn của chúng ta. Khán giả phòng livestream nhất thời kích động, đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, ngồi chờ đánh mặt, lần trước ăn gian ca quả thực châu bò, hôm nay xem ổng còn dám vênh mặt hay không. Đau lòng đại tiểu thư nhà chúng ta 2 giây, chẳng qua vì sao lại có cảm giác hôm nay còn sẽ vẫn có trò hay để xem nhỉ. Trong phòng livestream, comment cùng lễ vật bay đầy trời, số người liên tục tăng cao, chỉ mới trôi qua mấy phút mà đã đạt đến số lượng hơn 1.500.000 người online. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng khởi động máy, online, táng ái gia tộc Kiếm ca, tôi lên đây. Bắt đầu thôi, đại tiểu thư Baby, ok, đu, dành cho các bạn không chơi game giống tớ. Đu là chế độ chơi 2 người cùng một team, giống chương trước, squad là chế độ chơi 4 người trong một team. 2 người liền bắt đầu vào team, kết nối game, Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói. Chuẩn bị xong chưa, xem hôm nay anh lại dẫn cô đi ăn gà. Đại tiểu thư Baby, ông đừng đắc ý tôi nhìn xem hôm nay ông sẽ bị tôi vạch trần trước mặt người như thế nào. Xì, anh mày là người có hệ thống nhé. Sợ cô chắc, Trương Tiểu Kiếm, nhảy, hai người lập tức nhảy dù. Nhìn thấy cái góc đằng trước không? Trương Tiểu Kiếm dẫn đại tiểu thư Baby tùy ý đi đến một chỗ. Bắt đầu lấy trang bị, ở đó nhất định là có ba lô LV. Ba, lại đến hai cái hòm cấp cứu đi. Đại tiểu thư Baby, tôi không tin. Sau đó cô liền nhìn thấy ba lô LV3 cùng hòm cấp cứu. Trương Tiểu Kiếm, thấy chưa? Đại tiểu thư Baby, thấy rồi. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Giang Ai Xiao Zian đã tử vong. Trương Tiểu Kiếm, cô làm gì á? Có ai giết đồng đội như cô không hả? Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 5 đến từ Ninh Thanh Hạm, người trong phòng livestream lại vui ngất trời. Ha ha ha ha ha ha, đại tiểu thư quả thực 6.666 đến bay lên. Tôi chấm 100 điểm cho lượt thao tác này, chỉ có tao cảm thấy thằng này không chỉ có thể chém gió mà còn mẹ nó biết cách làm bộ làm tịch sao. 2.333, chết thật kìa, ha ha ha ha ha. Đại tiểu thư Baby, chấm, tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc ông có thể chết hay không mà thôi. Ai nha vừa rồi không cẩn thận lỡ tay chút. Trương Tiểu Kiếm, xem như cô lợi hại. Trương Tiểu Kiếm, một ván nhé, còn dư 30 tệ. Đại tiểu thư Baby, xem như ông lợi hại. Tiếp tục, ván thứ hai, vẫn là team đu. Đại tiểu thư Baby, tôi đi trước nhé, chân ông nhất định là nhanh hơn tôi lái xe ấy. Nói xong liền lái xe chạy đi. Trương Tiểu Kiếm, tức, cô lái xe ô tô còn bảo tôi đi xe hăng cải chạy theo cô có đúng hay không? Trương Tiểu Kiếm, tôi có chơi hack hay không chẳng lẽ trong lòng cô còn đéo biết hay sao? Cô lái nhanh thế ai đuổi kịp được hả? 666. Đại tiểu thư cũng dám chửi. Có lẽ đây chính là chùm sò đi. Có dự cảm đại tiểu thư baby sẽ buồn bực muốn hộc máu ha ha ha ha ha ha ha. Bình tĩnh, chúng ta có thể thắng. Xì ha ha ha ha. Em, tao lỡ mồm, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà, không ngoài dự đoán, không qua bao lâu đại tiểu thư baby lại nằm thắng cùng với Trương Tiểu Kiếm. Tôi ổng, đại tiểu thư baby tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Có ai trong số mọi người nhìn thấy chúng ta thắng bằng cách nào không? Không thấy được, chém gió ca là kỹ thuật thật sự rồi. Bà xã, mau ra đây ngắm sao băng. Em hoàn toàn nghiền áp. Phòng livestream của đại tiểu thư baby lại nổ tung. Comment trượt đầy như thác nước. Ủng hộ cũng liên tiếp từng đợt. Trương Tiểu Kiếm không mở livestream. Người xem không có chỗ chút hết kích tình. Liền dùng sức ném lễ vật vào phòng livestream của đại tiểu thư baby. Số người quan sát livestream cũng không ngừng dâng lên. Số liệu này khiến cho đại tiểu thư baby cũng không khỏi líu lưỡi không thôi. Không bao lâu đã tăng gần 500.000 người xem online. Hơn nữa còn đang tăng lên. Nếu không phải phòng livestream của cô có vẻ cao cấp, chỉ sợ là sẽ không thể chứa được nhiều người như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư baby sờ cằm. Hẳn là ổng thật sự biết chỗ đó có trang bị gì. Chưa bao giờ sai lầm cả. Nếu nói cái này không phải là auto-ex thì không thể nào rồi. Nhưng ổng có thể bị giết chết. Cũng không chạy nhanh được. Trừ trang bị, những thứ khác không có chỗ nào khác biệt cả. Chẳng lẽ là hack nhìn xuyên tường? Đúng, nhất định là hack nhìn xuyên tường. Đại tiểu thư baby, tôi biết rồi, ông nhất định là dùng hack nhìn xuyên tường. Trương Tiểu Kiếm, một like cho sức tưởng tượng của cô. Còn chơi không? Đại tiểu thư baby gửi một bao lì xì đến. Đại tiểu thư baby, lại chơi 50 tệ. Dư 10 tệ cho ông trả tiền nét. Trương Tiểu Kiếm, đệ, kẻ sĩ chỉ có thể giết không thể làm nhục. Anh thiếu 10 tệ tiền nét của mày à, táng ái gia tộc kiếm ca. Cảm ơn, quyết đoán lấy luôn, hoa ha ha ha ha ha ha, còn thiếu 51, 2, trong phòng livestream, oh yeah, bên kia thật là có đủ lý, đại tiểu thư tìm ổng chơi game mà còn phải trả tiền. Người ta là trùm kỹ thuật, mày có bản lĩnh mày cũng có thể làm thế nhé, làm gì à, gì mà ác thế, tôi cũng rất sợ nhé, trong phòng livestream, comment spam đến mức không nhìn thấy mặt người. Trương Tiểu Kiếm cũng không để ý cái này. Tiếp tục lập team đu chơi với đại tiểu thư. Vào game, nhảy dù, chấm, đằng trước có 98k. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện nói một câu. Sau đó chạy qua, quả nhiên có, nhưng rất rõ ràng, lúc này đại tiểu thư khôn hơn nhiều. Đại tiểu thư baby, không được nói, không được nhúc nhích, để tôi xem nơi này có phải là có nguyên bộ trang bị giống lúc trước hay không. Sau đó cô đứng ở đó có thể nói là lật tung hết cả lên. Cuối cùng chờ đến khi chạy về, cả người muốn sập đổ, nhặt hơn 20 cái băng vải, đều đủ để tự quấn thành xác ướp. Sao có thể như thế được? Không phải nơi mà ông lựa chọn nhảy dù đều có đầy trang bị hiếm sao? Trương Tiểu Kiếm, cô nói hết rồi, tôi còn nói gì được nữa? Đại tiểu thư baby, ông nhất định là dùng auto-ex. Nhất định rồi, tôi, tuy rằng cô nói như vậy, nhưng cụ thể Trương Tiểu Kiếm dùng loại hack nào, tôi cả buổi cũng chẳng nói rõ ràng được, chuyện này quá mức quỷ dị mà, nếu là hack nhìn xuyên tường, như vậy theo lý mà nói, địa điểm mà thằng cha kiếm ca này lựa chọn nhảy dù tuyệt đối phải có item hiếm ở khắp nơi mới đúng. Nhưng rõ ràng không có chuyện như vậy. Ngay từ đầu hai người bọn họ cũng có thể nhặt được item hiếm. Nhưng Trương Tiểu Kiếm bắt đầu không động không nói. Lập tức lại không còn nhặt được trang bị tốt nào nữa cả. Tất cả đều là đồ vật loại rác rưởi nhất. Sao có thể như vậy được? Cách Trương,